có cần mặt tướng tổ chức đội quân cảm tử đi cướp về không ạ? Tề Lâm hỏi. Lãnh Liệt Vương xua tay nói, không cần, đó là biểu tượng cho lòng anh dũng của nó. Dạ. Tề Lâm lùi ra. Lãnh Liệt Vương quan sát nơi ở của đứa con trai thứ bảy của mình, nhắm mắt lại hồi tưởng về đứa con trai thứ hai vừa chết trận. Đột nhiên một kiếp người hiện lên trong đầu, một đời chinh chiến mà nữ nhân và con trai của mình cứ từng người chết đi, không khỏi cảm thán. Lẽ nào ta đã sai sao? Sáng sớm ngày hôm sau, vô số tiếng trống trận vang lên bên ngoài thành, tộc Hồng Mao lại bắt đầu tấn công rồi. Thông qua cuộc tấn công bằng xe ném đá ngày hôm qua, đa số thiết kế phòng ngự trên tường thành đã hoàn toàn bị hủy diệt. Tề Lâm nhìn đại quân tộc Hồng Mao rậm rạp xếp hàng tiến tới, quay sang hỏi Thiên Hộ bên cạnh. Chúng ta còn bao nhiêu thùng hòa dược nữa? Thiên Hộ trả lời. Chỉ còn không đến 100, đa số đã bị nhị hoàng tử mang đi rồi. Tề Lâm gật đầu nói. Biết rồi, đưa toàn bộ thùng hòa dược đến cửa thành, dùng để phòng ngự cổng thành, nhất định không được để cổng thành bị phá. Rõ. Rất nhanh, đại quân tộc Hồng Mào đã tiến vào cự ly tấn công, chen chúc lúc nhúc xông tới. Cung thủ, bắn! Vô số cung thủ nhắm bắn vào binh lính tộc Hồng Mao tiền phong, chớp mắt tử thương một mảng, nhưng vẫn căn bản không thể làm giảm tốc độ tấn công của tộc Hồng Mao. Còn ở vị trí trung tâm, rất nhiều thuẫn bài thủ đang đẩy một chiếc xe đồng cỡ lớn di chuyển về phía cổng thành. Dùng đá, cây gỗ tấn công, đổ dầu hỏa vào quân leo thang của kẻ địch, giữ vững cho ta! Tề Lâm hô lên. Vô số quân leo thang đang dán người vào tường thành, còn vô số dầu hỏa cũng được đổ xuống, nhanh chóng thiêu sống quân leo thang. Những người đang leo lên đều bị đốt cháy. À, đau chết ta rồi, cứu ta! Khi lớp leo thang thứ nhất bị tiêu diệt, kẻ địch đã lùi lại, nhưng rất nhanh phía sau lại có một lớp quân leo thang khác được đưa lên. Đại nhân, số lượng dầu hỏa cũng không còn nhiều nữa, một thiên hộ nói. Vậy thì chuẩn bị cận chiến thôi, Tề Lâm bình tĩnh nói. Nhanh chóng đã có kẻ đầu tiên trèo được lên tường thành, rồi đến kẻ thứ hai, rồi đến hàng ngàn tên binh lính tộc Hồng Mao trèo được lên tường thành, nhanh chóng bị trường thương thủ đã chuẩn bị sẵn ở đó đâm chết. Nhưng tiếp theo có vô số kẻ địch không ngừng trèo lên, người ngựa hai bên hoàn toàn trà trộn quấy nhiễu lẫn nhau, mãi đến khi người bên dưới không thể dồn đống lên thêm được nữa. Còn xe đâm cũng nhân cơ hội đến cổng thành chuẩn bị húc đẩy, nhưng đúng lúc bọn chúng vừa đóng quần xong thì thấy có mấy thùng lớn được ném từ trên thành xuống. Trước mắt xe đông lẫn kẻ địch phòng thủ cùng lúc bị nổ tung, chiến đấu cũng kéo dài đến khi mặt trời xuống núi. Nhìn thấy cổng thành vẫn chưa bị phá, quân địch đã hạ lệnh rút lui. Một mảng hắc kỳ đang tung bay phi nước đại về phía bắc cảnh. Ven đường rất nhiều thành thị thậm chí còn đã phát báo động trước, vô số chim bồ câu được truyền đến đô thành. Nơi cơ yếu của đô thành Bắc Lương, chúng đại thần đang dự triều nghị mỗi ngày dưới sự chủ trì của quan tể tướng Tề Dung. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không biết nữa, Tề Dung đi vào nói. Hiện tại rốt cuộc là tình hình thế nào? Một quan truyền lệnh đáp. Tề tướng, chúng ta đã nhận được bồ câu đưa thư đến từ 20 tòa thành là quân hắc kỳ của thất hoàng tử, nhưng không hề phát động tấn công với các thành thị dọc đường mà trực tiếp chạy về phía bắc cảnh, dựa theo lộ tuyến dọc đường thì là chạy thẳng về thành Kim An. Một đại thần hô lên. Hắn đây là muốn tạo phản, không có lệnh vua mà dám dẫn đại quân nhập cảnh, đúng là phản rồi. Tề Dung hỏi. Bọn họ tới đâu rồi? Quan truyền lệnh đáp. Dựa trên ngày tháng báo cáo từ các thành thị ven đường thì đoán chừng trong vòng 5 ngày nữa sẽ tới được thành Kim An. Tam hoàng tử ánh mắt kiên định nói. Lãnh Thiên Minh rõ ràng là tạo phản rồi. Phụ vương đang ở Bắc Cảnh, hắn lại dám dẫn đại quân tới đó. Lẽ nào muốn âm mưu giết chết phụ vương? Mọi người có mặt ở đó đều ồ cả lên. Yên lặng hết đi. Nguyên nhân hậu quả của sự việc hiện tại vẫn chưa được làm rõ, đều không được suy đoán bừa bãi. Trung thư viện có nhận được bồ câu đưa thư của đại vương không? Tề Dung đứng ra nói. Người phụ trách của Trung thư viện nói. Tề tướng, không nhận được bất cứ bồ câu đưa thư nào của đại vương. Tề Dung suy nghĩ một lát rồi nói. Hiện tại tình hình cấp bách, đại vương lại không có tin tức, lão phu quyết định khởi động phương án khẩn cấp, lệnh cấm quân đô thành lập tức thiết quân luật, không cho bất cứ ai ra vào. Hoàng cung do cấm vệ quân của đại vương tiếp quản,

Lãnh Thiên Minh lại hơi hoảng hốt. Coi ta là công cụ mà còn nói thẳng với ta sao? Rốt cuộc là có ý gì? Tất cả những gì Nhi Thần đang có đều là người ban cho, vì vậy người cứ quyết định. Lãnh Thiên Minh suy nghĩ rồi nói ra. Lãnh Liệt Vương mỉm cười. Thời đại này mãi mãi đều là kẻ mạnh làm chủ. Về đô thành trước đã, còn nhiều chuyện phải xử lý lắm. Mang đầu nhị ca con theo. Vâng. Thành Thiên Khải, Đại Lương. Lúc này, tin tức nhị hoàng tử Đại Lương chết trận đã chuyển về đến Đại Lương. Toàn bộ trên dưới triều chính đều chấn động. Trong hoàng cung Thiên Khải, một đại thần quỳ dưới mặt đất khóc rống lên. Bệ hạ, đây là tuyên chiến trắng trợn. Đúng vậy, Bắc Lương làm vậy chính là tuyên chiến. Vô số đại thần đều phụ họa nói theo. Hiên Vũ Khuyết đứng dậy nói. Phụ hoàng, Bắc Lương nhiều lần khiêu khích Đại Lương ta, lần này còn giết chết nhị đệ, đúng là khinh người quá đáng. Nếu như Đại Lương ta vẫn chỉ canh phòng không chiến, thì sao có thể giải thích với dân chúng thiên hạ? Đúng vậy, Đại Vương. Tất cả đại thần đều phụ họa. Lúc này, trong lòng Hoàng đế Hiền Vũ cực kỳ đau đớn. Mặc dù đứa con này của mình không biết phấn đấu, nhưng con trai ruột thịt bị chặt đầu, ai có thể nhịn nổi? Đại Lương ta đã nhiều năm chưa chiến, lần này thảo phạt Bắc Lương nhất định phải một lần thành công. Ai muốn nắm giữ ân soái trận chiến này? Hoàng đế Hiền Vũ lạnh lùng hỏi. Đại hoàng tử đứng dậy nói. Phụ hoàng, Nhi thần nguyện dẫn đại quân ra trận, một lần hành động đoạt lấy Bắc Lương. Đám đại thần qua lại thân thiết với đại hoàng tử đều nhào nhào tán thành, mà những người trước kia đi theo nhị hoàng tử cũng thi nhau quỳ xuống tán thành. Hoàng đế Hiền Vũ suy tính một lát rồi nói. Được, vậy chậm ban hổ phù cho đại hoàng tử Hiền Vũ Khuyết, lĩnh 100 vạn binh sĩ. Ngay ngày hôm nay, chỉnh đốn binh mã, xoay sở lương thảo, chọn ngày thảo phạt Bắc Lương. Mà lúc này, khóe miệng đại hoàng tử đang quỳ trên mặt đất lại lộ ra nụ cười đắc ý. Trong hoàng cung tại đô thành Bắc Lương, tất cả đại thần đều tụ lại cùng nhau, mà lúc này Dụ Long đã trở về đô thành. Dụ tướng quân, tiến về phương Nam tiêu diệt kẻ địch xâm lược, thật sự là ý của đại vương sao? Tề Dung nhìn người bạn cũ đồng thời vào triều làm quan với ông ta, nói ra. Dụ Long dừng lại giây lát rồi nói. Là đại vương ra lệnh, vì phòng ngừa ngộ nhỡ, ta còn để nhị hoàng tử và mãnh hổ quân của hắn ở lại bên cạnh đại vương. Những điều này đều có thủ lệnh của đại vương làm chứng. Nhị hoàng tử, Tề Dung nghi ngờ nói. Nhưng nhị hoàng tử cũng không trở về. Lúc này lại có một quan truyền tin cầm bồ câu đưa thư chạy đến, khóc nói. Thừa tướng, không, không xong rồi. Vừa mới nhận được bồ câu đưa thư, nhị hoàng tử, Lãnh Thiên Ngạo mưu nghịch tạo phản, giết chết đại vương rồi. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Đại vương. Ngay lập tức, tất cả đại thần ở đây đều than khóc. Tề Dung nghe thấy tin tức này cũng không dám tin. Nhưng nếu như đại vương thật sự xảy ra chuyện, vậy cho dù thế nào, mình cũng phải đứng ra. Tất cả yên tĩnh lại. Tề Dung hô lớn. Nhận được tin tức này từ khi nào? Đã xác nhận thật giả hay chưa? Tề Dung nói với người truyền tin. Vừa nhận được vào buổi sáng, nơi quản lý bộ câu đưa thư đã xác nhận rồi, là cấm quân của đại vương gửi đến. Người truyền tin trả lời. Tề Dung chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, nhoáng cái đã ngã ngồi trên ghế. Mấy ngày này ông ta vẫn luôn có linh cảm chẳng lành. Theo như lẽ thường, cho dù Lãnh Liệt Vương không trở về thì cũng không thể lâu vậy mà không liên lạc với đô thành, trừ phi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà hiện giờ chuyện ngoài ý muốn đã được chứng thực, điều này khiến Tề Dung lập tức mất đi ý chí. Thừa tướng đại nhân, bây giờ ngươi không thể ngã xuống, còn cần ngươi đến chủ trì triều cục, một đại thần khác nói. Tề Dung chợt khóc lên. Trước giờ đại vương ra trận đều sẽ viết thủ lệnh để lại chỗ lão phu, chỉ là vì phòng ngừa ngộ nhỡ, nhưng nào ngờ lần này lại... Ôi! Tề Dung chỉnh sửa vạt áo mình rồi nói. Thôi thôi, nếu như đại vương thật sự bị giết hại, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là mau chóng nâng đỡ tân vương lên ngôi. Đất nước không thể một ngày không có vua. Nhưng nếu như người đại vương sắc phong chính là nhị hoàng tử thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể nâng đỡ một hoàng tử giết vua được. Một đại thần hô to. Đúng, không thể nâng đỡ nhị hoàng tử. Tề Dung xua xua tay. Rốt cuộc,